Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 514, chương 512, phong tâm khóa yêu có thể nói là. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lực lượng tâm ma ở Hạo Nguyên Thành đang suy giảm, tốc độ suy giảm nhanh thật. Bây giờ ai đang phụ trách thành này vậy? Tại Huyễn Tinh Hải, giữa một vùng hư không lơ lửng vô số thành trì ảo, ở trung tâm là một thành trì khổng lồ, được 12 thành trì nhỏ hơn bao quanh. Thành trì khổng lồ đó chính là Hạo Nguyên Thành. Ngày xưa, một vị kim tiên đã hóa thân thành thành trì, mỗi ý niệm của người biến thành chúng sinh trong thành, lấy ý thức của mình dẫn dắt chúng sinh hướng thiện, trở thành tuyến phòng thủ đầu tiên, ngăn chặn tâm ma và ác quỷ từ thiên uyên xâm nhập. Phương pháp này so với sử dụng lôi đình tấn công tiết kiệm được rất nhiều năng lượng. Dù sao cũng không có đạo lý, ngàn ngày làm tặc, không có ngàn ngày phòng tặc. Bằng cách này, họ ngăn chặn trước thiên uyên, trong lúc tĩnh lặng không có thiệt hại nào ngoại trừ tiêu hao tâm linh. Nhưng nếu có tâm ma xâm nhập, ngay lập tức sẽ phát hiện và ngăn chặn. Phương pháp này nhanh chóng trở thành dòng chủ lưu ở tuyến phòng thủ đầu tiên, nhiều người cũng bắt chước, tạo thành những chuỗi khóa chắc chắn, chặn đứng thiên uyên. Tuy nhiên, phương pháp này cũng có một nhược điểm, nếu tâm ma không tấn công mạnh mẽ, mà xâm nhập từ từ, từng chút một xâm chiếm tâm linh, thì rất có thể sẽ thành công. Ngày xưa, thiên uyên đã triệu tập 10 vạn thiên ma, mất hàng nghìn năm để từ từ xâm nhập vào tuyến phòng thủ đầu tiên. Có nhiều ma chủ ẩn mình trong đó, dùng thuật biến đổi tâm ma, phá vỡ bảo vệ của nhiều kim tiên, thiên tiên. Vị kim tiên của Hạo Nguyên, tất cả ý niệm của người đã bị tâm ma làm ô nhiễm, ý thức của người bị phá vỡ, tất cả chúng sinh người tạo ra đều bị ma chủ chiếm đoạt. Cuối cùng, Hạo Nguyên Thành đã bị thiên uyên chiếm giữ. Sau khi thành trì rơi vào tay ma chủ, hắn không phá hủy nó ngay lập tức, mà chia người dân thành các cấp bậc khác nhau, tạo ra sự cách biệt giai cấp, khiến con người sinh ra sự bất mãn và phẫn nộ. Ban đầu, ma chủ cho phép các giai cấp đấu đá lẫn nhau, mục đích là để những người có quyền lợi cảm thấy lo sợ, và những người ở tầng lớp dưới cảm thấy bất mãn và phẫn nộ, khiến thế giới tràn đầy oán hận và bất mãn. Nhưng sau đó, thần đạo đã phái một số người xâm nhập vào thành để cố gắng loại bỏ tâm ma. Ma chủ đã tận dụng điều này, khiến mọi người không được phép đấu đá nhau thường xuyên, chỉ khi người của lôi bộ vào thành, hắn mới cho phép thế giới lộn xộn, để tiêu diệt sức mạnh bên ngoài. Không thể không thừa nhận, ma chủ của thiên uyên rất tài giỏi trong việc chơi đùa lòng người. Nhưng sau đó, Trường Dương Quân cũng can thiệp, người đã sử dụng quy tắc biến đổi, tạo ra nhiều thần thông quy tắc. Mặc dù Hạo Nguyên Thành đã áp chế sức mạnh, nhưng thần thông quy tắc không bị hạn chế. Dù nhiều thần thông quy tắc trông rất kỳ lạ, thậm chí buồn cười, nhưng không ai biết chắc thần thông quy tắc nào có thể tạo ra kỳ tích. Thần thông quy tắc dù tệ thế nào, vẫn tốt hơn không có gì. Tất nhiên, nếu Khâu Bình nghe thấy điều này, chắc chắn sẽ phản đối. Là tên 9527 tiến vào Hạo Nguyên Thành, hắn đã làm gì? Tại sao tâm ma lại suy giảm nhanh như vậy? Vị thần tướng phụ trách phòng thủ tuyến phòng thủ đầu tiên vội vàng đi tới. Ban đầu họ không hy vọng nhiều vào tên 9527, một kim tiên đi đường tắt ma thành, nhiều khi sức mạnh của hắn chỉ tương đương một thiên tiên lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, hắn là người được điều từ nhân gian đến, họ chỉ chờ hắn thất bại rồi tìm một công việc nhàn rỗi để tống khứ hắn đi. Nếu chết trong thành trì, bản thân hắn cũng sẽ không chết, cùng lắm chỉ tổn hại chút nguyên khí. Trước đây, những lời nói rằng chết trong thành sẽ thật sự chết, chỉ là lừa gạt hắn thôi. Nếu không, lỡ như hắn lười biếng, tự tử để thoát thân thì chơi gì nữa. Các ngươi mau tới đánh ta đi. Khâu Bình nhìn từng bóng người vây quanh mình, lúc này không biết hắn lấy đâu ra dũng khí, giơ ngón giữa lên, hét lớn. Phụt phụt phụt, vừa dứt lời, trong đám đông lập tức có hàng chục người phun máu, trời như đổ mưa phun. Những người này sau khi phun máu, khí tức lập tức suy yếu. Tuy nhiên, khí tức họ yếu đi, nhưng thân thể dường như trở nên mạnh mẽ hơn. Từng người nằm trên đất, như những ngọn núi thịt. Khâu Bình hít một hơi lạnh, loại thần thông này thật sự quá tà ác, khiến người ta bị kích động mà phun máu. Hắn tranh thủ thời gian tồn tại của hiệu ứng, không tồn tại, chạy nhanh thêm vài bước, giữ khoảng cách với những người này. Khâu Bình rất muốn khuyên mọi người, tốt nhất là hãy dừng lại, đừng đuổi theo giết hắn, họ không giết được hắn, lại bị hắn kích động đến mức này, thật sự không đáng. Hắn cảm thấy những người này đã đến giới hạn, nếu tiếp tục kích động, thực sự sẽ có người chết. Hơn nữa là cái chết hàng loạt, nhưng ngay khi hắn thở dài, thời gian không tồn tại, đã hết, hắn sợ hãi hét lớn, chút lòng thương xót vừa rồi đã bay biến mất. Mấy kẻ ngốc này, đáng đời, các ngươi mau tới đánh ta đi, các ngươi mau tới đánh ta đi, các ngươi, Khâu Bình vừa đi vừa hét, dù sao cũng đã đến nước này, thì hãy kết thúc tất cả. Hắn liên tục hét mấy chục lần, cả Hạo Nguyên Thành như đang bắn pháo hoa, lúc nào cũng có vô số người phun máu. Những nỗi đau dồn nén trong cơ thể không thể giải tỏa, khiến tinh thần mọi người sụp đổ. Không lâu sau, dưới đất nằm đầy người, khủng khiếp nhất là có những người bị kích động đến mức phun máu, thậm chí ngất xỉu, nhưng chỉ cần nghe tiếng Khâu Bình, cơ thể họ sẽ có phản ứng, vừa ngất xỉu vừa phun máu. Khi phun máu, cơ thể họ càng mạnh mẽ hơn, dù sao, càng căm hận, càng mạnh mẽ. Khâu Bình ngồi trên một con sư tử đá, trong phạm vi vài dặm, dưới đất nằm đầy người. Ở xa hơn, vẫn có người đang chạy tới, nhưng khi họ tới gần, sẽ gặp cùng một kết cục. Những người này nằm chất chồng lên nhau, Khâu Bình khàn cả giọng. Hắn tìm một chỗ, uống chút nước, tiếp tục lững thững đi dạo. Trên trời một vầng huyết nguyệt lạnh lẽo, dưới đất nằm đầy người, như những xác chết. Nếu không phải thần thông của hắn quá buồn cười, cảnh tượng này vẫn có chút ý nghĩa. Rắc rắc rắc, ở trung tâm Hạo Nguyên Thành, có một ngôi đền thờ. Thiên Phương Thần, lúc này, bức tượng thần này, với vẻ mặt hiền hòa, thân hình cao lớn, trên thân xuất hiện từng vết nứt. Trong mắt mọi người ở Hạo Nguyên Thành, nơi họ sống gọi là Thiên Phương Thế Giới, do Thiên Phương Tổ Thần tạo ra. Sau khi tạo ra họ, Thiên Phương Thần còn truyền thụ cho họ tri thức và chữ viết. Trong thế giới này, Thiên Phương Thần là vị thần duy nhất và toàn năng. Không chỉ ở trung tâm thành phố có tượng thần, mà trong nhà hầu hết mọi người đều có tượng hoặc tranh vẽ Thiên Phương Thần để thờ cúng. Tâm linh của mọi người đều bị bóp méo, ngay cả tạp niệm tâm ma cũng không thể xâm nhập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bức tượng Thiên Phương Thần với đầy vết nứt chậm rãi mở mắt, thân thể bằng đất nung biến thành thịt máu. Chỉ là trên thân thịt máu xuất hiện nhiều vết nứt, trông còn kinh dị và đáng sợ hơn thân bằng đất nung. Lúc này, trong mắt Thiên Phương Thần hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn vốn là Thiên Phương Ma Chủ của Thiên Uyên, sức mạnh tuy thua kém cường giả cảnh giới tạo hóa, nhưng mạnh hơn Kim Tiên thông thường. Từ khi GTCS, Kim Tiên Hạo Nguyên, hắn đã dung nhập ý thức vào mỗi người trong thế giới này. Bởi vì thế giới này do Lôi Bộ tạo dựng, hắn không thể điều khiển pháp lực. Nhưng tâm ma giỏi chơi đùa tâm linh, chỉ cần có một tia ý niệm tồn tại, hắn có thể chơi đùa đủ trò. Trong mắt hắn, việc Lôi Bộ phong tỏa pháp lực chỉ là tự tổn hại 1000, tổn thương địch 800. Ban đầu, Hạo Nguyên Thành do hắn điều hành không chê vào đâu được, dù Lôi Bộ nhiều lần xâm nhập, đối với hắn cũng chỉ là thêm chút thú vui. Hắn chỉ cần khuấy động nhẹ là có thể khiến thế giới này hỗn loạn, khiến mọi người chống lại người ngoài. Nhưng hôm nay xảy ra chuyện gì, hắn không thể hiểu nổi. Cái quái gì vậy, hắn còn chưa khuấy động, mà tên ngoại lai đó đã bị mọi người đuổi giết đến chết rồi, và còn là đuổi giết không ngừng nghỉ. Hắn muốn đưa một tia ý niệm vào thân người để xem xét tình hình. Nhưng thử một lần, hắn phát hiện thân thể mọi người như tường đồng vách sắt, ý niệm của hắn không thể xuyên vào. Không phải do ý chí họ mạnh mẽ, mà là đầu óc họ đã bị lấp đầy bởi ý niệm báo thù, không còn chỗ cho ý niệm khác. Hắn khó khăn lắm mới tìm được một người chưa bị lấp đầy ý niệm thù hận, nhưng khi điều khiển người đó đến gần người ngoại lai, chỉ nghe hắn nói một câu chú ngữ, lập tức hắn bị đẩy ra khỏi cơ thể người đó. Nếu hắn mạnh hơn một chút, chắc chắn có thể điều khiển được những người này. Nhưng không cần thiết, thế giới này đã phong tỏa hầu hết sức mạnh, hắn cần tốn gấp ngàn lần sức lực mới có hiệu quả như bên ngoài, còn dễ bị thế giới này phản kháng. Người này rốt cuộc là ai? Thiên Phương Ma Chủ biến thân thành vô số tia thần niệm nhỏ bé, lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Cả Hạo Nguyên Thành đã bị người này ô nhiễm, như thể bị bệnh dịch lây nhiễm, mỗi người cứng như tường đá, trong tâm trí không còn vui buồn, ngay cả tâm ma lợi hại nhất cũng như đối mặt với những cọc gỗ không thể xâm nhập. Thật ra, Thiên Phương Ma Chủ cũng lần đầu gặp tình huống này. Những người tu hành trước đây luôn cố gắng dùng điều tốt đẹp để chống lại sự tham lam của ma quỷ, Điều này đối với tâm ma thật buồn cười. Trừ phi là người tu đạo, người bình thường dù tâm tĩnh lặng đến đâu, dù tạo ra niềm vui và hạnh phúc thế nào, cũng không thể giữ mãi trạng thái đó. Nhưng người này thì ngược lại, đi theo con đường của tâm ma, khiến tâm ma không còn đường đi. Tâm ma giỏi chơi đùa cảm xúc của con người, thì hắn dùng cảm xúc thù hận lấp đầy tâm trí mọi người, che kín tâm trí họ, không để cảm xúc khác dâng lên. Dù tâm ma có khuấy động thế nào, cảm xúc của những người này cũng không dao động. Người này không thể để lại, thiên phương ma chủ cảm nhận sự thay đổi trong phạm vi hạo nguyên thành, tâm trí hắn biến động vài lần, quyết định GTCS, người ngoại lai này. Hạo nguyên thành là điểm quan trọng nhất trong tuyến phòng thủ đầu tiên, chính lỗ hổng này, họ mới có thể liên tục đưa ác quỷ và tâm ma vào tuyến phòng thủ thứ hai và thứ ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nơi này bị phong tỏa, áp lực lên tuyến phòng thủ thứ hai sẽ giảm bớt. Họ có thể bố trí phòng thủ dễ dàng, có thể họ thực sự sẽ bị kẹt chết trong thiên uyên. Thiên uyên tuy rộng lớn, bên trong sinh ra vô số ác ma. Nhưng thiếu điều quan trọng nhất là sinh linh. Không có dao động ý niệm của sinh linh, không có sự tham lam và tội ác của con người. Họ không thể hấp thụ dưỡng chất, chỉ có thể tàn sát và nuốt chửng lẫn nhau. Tâm trí đã quyết định, thiên phương ma chủ bắt đầu nghĩ cách đối phó với người này. Thần thông của hắn kỳ lạ. Hắn tạm thời không thể điều khiển thân người để tiếp cận. Nhưng hắn cũng nhận ra, cảnh giới thực sự của người này không phải kim tiên. Dù có ẩn chứa một chút hương vị bất diệt, nhưng mơ hồ, bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất, có lẽ là nhờ ngoại vật mà thành. Nếu sức mạnh của hắn không cao, thì dễ giải quyết hơn. Ý niệm của hắn chuyển động, ý niệm liền nhập vào một con chim bay xa. Người này chỉ lo sử dụng thần thông đối với con người. Bỏ qua động vật luôn có mặt khắp nơi trong thế giới này. Chim mở rộng cánh, bay đến gần hắn. Thiên phương ma chủ sử dụng mắt của chim, liên tục quan sát hình dáng người này. Thân thể người này chắc đã qua một số thay đổi, ở đây không thể hiện pháp lực, hắn cũng không thể nhận ra. Cho ta, giải phong, ý niệm tâm ma trong chim bùng nổ, biến thành một lưỡi kiếm vàng, chém vào người Khâu Bình. Dù chỉ là một tia sức mạnh, nhưng tương đương với toàn lực của kim tiên thông thường. Khi lưỡi kiếm vàng xuất hiện, dường như đã cắt đứt sự ràng buộc xung quanh Khâu Bình. Khâu Bình giật mình, nhận ra sức mạnh bị phong tỏa đang biến mất, sức mạnh của hắn như thủy triều trở lại. Nhưng cùng với sự phục hồi sức mạnh của hắn, ánh sáng trên lưỡi kiếm cũng sáng hơn. Đúng vậy, thiên phương ma chủ định GTCS, Khâu Bình thực sự. Nếu còn bị phong tỏa, dù hắn GTCS, Tê Khâu Bình cũng chỉ là cắt đứt một chút linh hồn của hắn. Chỉ khi phá vỡ lực lượng phong tỏa xung quanh, lộ ra bản thể hắn, mới có thể GTCS, Tê hắn hiệu quả. Cách chương.